Bên trong xếp mấy kẹp tài liệu dày cộp. Sasagaki đang nhổm người về phía trước nhòm ngó, thì liếc thấy cánh cửa cầu thang bỗng lặng lẽ mở ra. Ông ngoảnh nhìn về phía đó, chợt giật thót. Sau cánh cửa có một cậu bé đang đứng, khoảng 10 tuổi, mặc áo thể thao dài tay, quần bò, thân hình gầy nhỏ. Sasagaki giật mình, không phải vì không nghe thấy tiếng cậu bé đi xuống tầng, mà bởi trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, ông bị chấn động trước sự tối tăm ẩn sâu trong đôi mắt đó. Cháu là con của ông Kirihara, Sasagaki hỏi. Cậu bé không trả lời. Matsura ngoảnh đầu lại đáp thay. Vâng, đúng thế. Cậu bé không nói một lời, bắt đầu đi giày thể thao, nét mặt không một xúc cảm. Ryoichi, cháu đi đâu đấy? Hôm nay nên ở nhà thì hơn. Cậu bé chẳng buồn để ý đến Matsura, cứ thế đi ra cửa. Đáng thương thật, hẳn là thằng bé bị sốc khá nặng, Sasagaki nói. Có lẽ vậy, nhưng mà thằng bé đó cũng hơi đặc biệt. Đặc biệt như thế nào? Chuyện này tôi cũng không tiện nói. Matsura lấy trong tủ hồ sơ ra một kẹp tài liệu, đặt trước mặt Sasagaki. Đây là danh sách các khách hàng gần đây nhất. Tôi xin phép. Sasagaki nhận lấy, bắt đầu lật dở các trang. Những cái tên đàn ông đàn bà ken thành một hàng dày đặc trong kẹp tài liệu. Mắt ông đọc tài liệu, trong đầu lại hồi tưởng đến ánh mắt u uất của cậu bé kia. Hết chương 1.